Nông gia tiểu nương tử. Chương 20:20, bán cá 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bọn họ đang ở đâu? Công tử ca dạo bước đi đến chỗ bàn ngồi xuống. Ngón tay lưu loát cầm lấy chiếc đũa nhằm vào chỗ nạm cá nhẹ nhàng mà gắp xuống một miếng để vào trong miệng tinh tế mà phẩm vị. Ân, cá này thật sự không tồi. Chờ bọn họ ăn no xong liền thỉnh bọn họ lên đây. Là, công tử chậm dùng, mã trưởng quầy quay người rời khỏi phòng liền xoay người đi xuống lầu. Ngượng ngùng, là chậm trễ tiếp đón. Mã trưởng quầy ngài không cần khách khí như vậy. Cái này, chúng ta nào có thể không biết xấu hổ đâu. Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm vội đứng lên. Không muốn để bọn họ cứ như vậy. Bạn học Diệp Hiểu Mạn không thể không lại lần nữa bán manh. Mã thúc thúc, Mạn Mạn đã ăn no. Chúng ta có phải là nên đi gặp qua công tử? Trong nhà cũng còn rất nhiều sự tình chờ ra ra cùng cha trở về làm. Chờ lát nữa chúng ta còn có rất nhiều đồ vật muốn đi mua đâu. Ý tứ là chúng ta cũng rất bận. Công tử nhà các ngươi đừng có như vậy chậm trễ. Nhanh lên ra gặp người đi. Lại không phải tiểu thư khuê các có cái gì không thể gặp người. Thật sự ăn no. Mã trưởng quầy thấy Diệp Hiểu Mạn gật gật đầu. Vậy đi, ma mang các ngươi đi lên gặp qua công tử nhà chúng ta. Diệp Hiểu Mạn nhìn mã trưởng quầy đi ở đằng trước. Ánh mắt nhìn thức ăn ở trên bàn. Mã thúc thúc, ta có thể hay không đem thức ăn con dư lại trên bàn mang về cho đệ đệ ăn sao? Dù sao còn dư lại các ngươi cũng không thể để khách nhân ăn. Chi bằng làm chuyện tốt đi. Mạn Mạn, ngươi sao có thể không lễ phép như vậy? Diệp Trung căn hận không thể che mặt. Cái mặt già này của hắn đều ném rồi a, đều là hắn không tốt. Không có bản lĩnh làm hài tử chịu khổ. Diệp thúc thúc không có việc gì. Mạn Mạn nếu thích ăn điểm tâm này chờ lát nữa mã thúc thúc liền đem cho ngươi cái mới mang trở về. Cái này ăn rồi không cần mang về cho đệ đệ. Tiểu Oa Nhi hiểu chuyện như vậy đúng thật là làm người khác đau lòng. Sợ là nàng không dám ăn no để dành riêng đem về cho đệ đệ đâu. Mã trưởng quầy thật đúng là đoán không sai. Diệp Hiểu Mạn vốn dĩ là tính để Gia Gia cùng cha ăn nhiều một chút. Nào biết Gia Gia và cha vì muốn nàng ăn nhiều một chút cũng là không dám ăn. Cho nên là còn dư lại rất nhiều. Mã thúc thúc, cho ta cái này là được. Lương thực thật không dễ dàng mới có được. Không thể nào cứ như vậy lãng phí. Sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Diệp Hiểu Mạn nói làm cho mã trưởng quầy có chút sửng sốt một chút. Lại lần nữa vì chính mình mà xấu hổ. Được được, mã thúc thúc sẽ phân phó. Chúng ta trước nên đi gặp công tử. Ân, đoàn người bắt đầu từ mã trưởng quầy cùng nhau đi lên lầu. Công tử, tiến vào, cửa mở ra, chỉ thấy một người mặc y phục màu tím lụa ngồi ở trên bàn yêu nhã mà ăn. Kèm theo đó đúng là dung nhan làm người khác phải kinh diễm. Diệp Hiểu Mạn tán thưởng gật gật đầu. Này dù sao con người đều có lòng ham mê cái đẹp a, bất quá thích thì thích. Diệp Hiểu Mạn vẫn là tự mình biết lấy mình. Cái gì đẹp chỉ có thể đứng ở xa nhìn. Tuyệt đối không thể lại gần. Nếu không sẽ bị chết thực thảm. Kiếp trước từng thấy qua rất nhiều những việc như thế này. Người nào mỹ mạo mà không ngoại tình. Nữ nhân dù xinh đẹp không bao nhiêu năm cũng sẽ có ngày hoa tàn ít bướm. Nam nhân có tiền cho dù có lớn tuổi cũng có mỹ nhân nhào lên. Huống chi là vừa có tiền lại vừa có sắc. Người xem những nam minh tinh đó có bao nhiêu người không phải trước cùng lão bà ân ân ái ái quay đầu liền để người khác phát hiện ra là có tiểu tam. Đây là công tử nhà chúng ta. Là đại đương gia nhà chúng ta. Công tử đây là ba vị Diệp lão tiên sinh. Diệp công tử cùng Diệp cô nương. Công tử cùng các ngài từ từ nói chuyện. Tiểu nhân trước tiên xin lui xuống. Mã trưởng quầy giới thiệu mọi người xong liền muốn rời đi. Ba vị mời ngồi. Triệu tử thần nhẹ nhàng nâng tay ý bảo. Bộ báng tùy ý làm Diệp Hiểu Mạn oán hận. Nàng không chút khách khí hất cằm mà ngồi xuống. Diệp Trung Căn cùng Diệp Vĩnh Hâm muốn nói lại ngượng ngùng nói. Cách chương.